Chương 2472, đây là Thanh Khâu Chi Quốc. Cái này nho nhỏ ngân hồ, tại Thanh Khâu Chi Quốc giữa địa vị không thấp, chính là Thanh Khâu Chi Quốc diệt quốc trước đó Ngân Quang công chúa, được người tôn xưng là Ngân Quang Điện Hạ. Đương nhiên, nàng càng ưa thích xưng chính mình vì Ngân Quang Đại Vương. Trần Phong không biết mình ngủ say bao lâu, hắn chỉ biết là, chính mình phảng phất rơi vào một cái vô tận trong cơn ác ngộng. Hắn ngộng thấy hắn từ khi có ý thức đến nay, trải qua sở hữu thống khổ, sở hữu phiền lòng sự tình. Hắn ngộng thấy những cái kia đã từng muốn giết hắn, nhưng là sau cùng bị hắn giết người. Hắn ngộng thấy những địch nhân kia, mà thậm chí, tại giấc ngộng của hắn giữa, còn có thêm tiến vô số kỳ quái, không biết là người nào trí nhớ mà sau cùng, Trần Phong rõ ràng nhất, cũng là cuối cùng dừng lại trí nhớ, làm theo là thân thể của mình một trận ôn hòa. Thật giống như, ngâm mình ở cái gì trong nước gấm một dạng, thư sướng không được. Hắn trực tiếp lại là ngủ mất. Rốt cục, không biết bao lâu về sau, Trần Phong chậm rãi tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng mà mở to mắt, sau đó liền cảm giác trước mặt một mảnh bạch quang. Tuy nhiên cái này bạch quang rất ôn hòa rất mềm mại, không có chút nào chướng mắt, nhưng là đối với ngủ say không biết bao lâu Trần Phong tới nói, vẫn còn có chút không thể thừa nhận. Sau đó, hắn dứt khoát lại nhắm mắt lại, đem trước sở hữu trí nhớ cho sắp xếp như ý một chút. Trần Phong cái kia hỗn độn đầu não cũng khôi phục rõ ràng, à, ta nhớ tới, ta chạy trốn tới cái này địa phương cổ quái, sau đó bị ly hồn truy sát, vì bảo vệ ta, ám lao bị ly hồn cho bắt đi. Sau đó, ta liền tiến vào cái kia phiến mê vụ khu vực. Như vậy, hiện tại ta ở đâu đâu là đợi ở mảnh này mê vụ khu vực sao nếu như ta không có chết ở mảnh này vừa nhìn thì cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác mê vụ khu vực, như vậy thì nói rõ. Hoặc là ta được người cứu, hoặc là, cũng là cái kia mê vụ trong khu vực có gì đó quái lạ Trần Phong cho dù là trọng thương về sau, vẫn như cũng là đầu não rõ ràng, lúc này đoán một có điểm không tệ. Sau đó, Trần Phong lại cảm giác một chút thân thể của mình, hắn phát hiện. Lúc này trong cơ thể mình thương thế đã khôi phục có 1/2. Trần Phong trong lòng hơi động, nhất thời, một vòng màu cam thiên địa chi lực hư ảnh xuất hiện tại hắn trước mắt, sau đó. Lại là một đạo. Hết thể có hai đạo màu cam thiên địa chi lực. Trần Phong nhẹ khinh hưu khẩu khí, trong lòng an tâm một chút. Ta hiện tại, có hai sợi hoàn chỉnh màu cam thiên địa chi lực, thực lực của ta cũng khôi phục có hai thành, cái này tối thiểu có năng lực tự vệ nhất định. Mà lúc này đây, Trần Phong cũng có thể cảm giác được, chính mình sở dĩ có thể khôi phục thực lực, là bởi vì một cô ôn hòa mà thanh tịnh lực lượng từ thân thể bên ngoài không khô đi vào trong cơ thể của mình. Cố lực lượng này, to lớn cùng cực, lại tinh khiết cùng cực, cho Trần Phong lấy chỗ tốt rất lớn. Lúc này, một thanh thanh thúy sạch sẽ thanh âm cô gái bỗng nhiên vang lên, nghe thanh âm giống như là cái chừng 20 cô gái trẻ tuổi. Trong thanh âm của nàng còn có mang theo nhàn nhạt trào phúng, chúng ta tốn hao lớn như vậy đại giới, từ đến tôn thần thụ trên dẫn xuống tới một sợi trí thuần nguyệt quang chữa thương cho ngươi. Ngắn ngủi 3 canh giờ, thì hao phí mất chứa đựng 20 năm nguyệt quang. Cũng không phải vì để ngươi ở chỗ này rõ ràng tỉnh vẫn còn vờ ngủ, không ngừng tâm lý chuyển tiểu tâm tư. Trần Phong trong lòng có chút xấu hổ, mình làm như vậy xác thực không quá hợp lễ tiết. Người ta cứu mình, chính mình tỉnh lại còn ở nơi này vờ ngủ. Hắn mở to mắt, ấy này nói ra, thật có lỗi mà Trần Phong đống nhiên ở giữa, con mắt trừng lớn, lời đến khỏe miệng, vờ ơ ý ma cũng không nói đến qua. Hắn trợn tròn con mắt, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là chấn kinh. Nguyên lai, lúc này Trần Phong phát hiện, chính mình ở vào một ngôi đại điện bên trong. Mà đại điện này không phải đá đầu, không phải vật liệu gỗ, lại là dùng thanh đồng chú tạo mà thành. Dưới đất là thanh đồng, vách tường là thanh đồng, nóc nhà cũng là thanh đồng. Mà lại, bốn vách tường cùng trên trần nhà, đều là điêu khắc cực kỳ phức tạp xinh đẹp hoa văn. Những thứ này hoa văn chẳng những phức tạp xinh đẹp, càng là tràn ngập một cô viễn cổ thê lương khí tức, đại khí. Chất phác, hùng hậu. Lúc này, vẩy xuống trên người mình cái kia ôn hòa năng lượng, ở đâu là cái gì trước đó đoán như dược dịch một dạng đồ vật, lại là một mảnh nguyệt quang. Một mảnh thanh lánh lánh trong suốt nguyệt quang, rội rơi xuống dưới, ra trên người mình, cung cấp lấy cái kia năng lượng khổng lồ. Nguyệt quang nơi phát ra, thì là trên nóc nhà, một mảnh ước chừng có lớn chừng bàn tay nguyệt quế thụ diệp. Cái này nguyệt quế thụ diệp, trong suốt vô cùng. Nhìn qua tựa như là thượng thừa nhất phỉ thúy chế tạo. Lúc này, đứng ở trước mặt mình, căn bản không phải một người, lại là một con cáo nhỏ. Một đầu nho nhỏ ngân sắc hồ ly. Nó trắng qua cao hơn 3 thước, nhìn qua không có chút nào tà tính, ngược lại xinh xắn đáng yêu. Lúc này, đang đứng tại một cái thanh đồng ngồi đôn phía trên, mắt nhìn mình không nháy Trần Phong một trái tim thình thịch đập loạn lên. Nơi này tất cả thiết trí, nơi này hết thệ tất cả, tháng này ánh sáng, cái này hồ ly, cái này thanh đồng, tháng này quế, không không nói rõ một điểm. Cái kia chính là nơi này có khả năng nhất cũng là chỉ có khả năng duy nhất, cũng là, đây là Thanh Khâu Chi Quốc. Gã Trần Phong đống nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt nóng rực vô cùng nhìn lên trước mặt. Tiểu tiểu hồ ly, nói ra, Thanh Khâu Chi Quốc, nơi này là Thanh Khâu Chi Quốc, đúng hay không? Cái này tiểu tiểu hồ ly, nhíu nhíu mày, nhìn lấy Trần Phong, khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngươi vợ ơ y ma biết Thanh Khâu Chi Quốc như vậy nói rõ. Ngươi không phải ngộ nhập nơi đây? Nàng ánh mắt bỗng nhiên nghiêm túc cùng cực nhìn chằm chằm Trần Phong, thanh âm cũng biến thành rét lạnh vô cùng. Ngươi là tới tìm chúng ta, ngươi là đến săn giết chúng ta? Trần Phong lúc này trong lòng cuồng hỉ, Thanh Khâu Chi Quốc, ta tìm tơ y, ta tìm tơ y Thanh Khâu Chi Quốc. Hắn không khỏi phát ra một trận cười to, chẳng qua như thế cười một tiếng, nhất thời làm động tới miệng vết thương của hắn, đau Trần Phong một trận miệng méo. Hắn nhìn về phía tiểu hồ ly này, nói ra, ngươi không nên hiểu lầm, ta đúng là tìm đến Thanh Khâu Chi Quốc, nhưng là ta không có á cờ y. Ta tìm đến Thanh Khâu Chi Quốc, chỉ là vì tìm ta mấy cái vị bằng hữu hạ lạc. Đối với cho các ngươi, ta không có bất kỳ cái gì lòng mơ ước ga, có đúng không? Tiểu hồ ly nhìn lấy Trần Phong, thần sắc trên mặt vẫn như cũ có chút nửa tin nửa ngờ. Đồng nhiên, trên mặt nàng cái kia cố vẻ băng lãnh tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cười hì hì nhìn lấy Trần Phong, nói ra, mặc kệ. Cũng mặc kệ ngươi có mục đích gì, dù sao ngươi đã tiến đến, cũng không cần nghĩ đến có thể đi ra ngoài. Đáng tiếc à, ngươi tuy nhiên tỉnh lại, cũng bị cứu sống, nhưng là ngươi đời này chỉ có thể lưu tại nơi này à? Vì cái gì? Trần Phong cả kinh nói, vì cái gì đời ta đều phải ở lại chỗ này? Đây không phải nói nhảm sao? Tiểu hồ ly bĩu môi, treo khỏe mắt nhìn lấy Trần Phong, một bộ vô cùng khinh bỉ hắn, liền cái này đều nghĩ không hiểu bộ dáng. Chỉ bất quá, nàng làm ra động tác này, không chút nào gây người chán ghét, ngược lại rất là xinh xắn đáng yêu.